tất cả việc tốt tươi nhân đạo. Không riêng người tôn giáo lo làm, mà ai cũng phải gìn khám để cho nhân phẩm người làm thêm cao. Con ơi, kể đến bao giờ hết những việc đang cần thiết hàng ngày? Tinh thần vật chất cả hai nhu cầu thường thức hiện nay của người quá đòi hỏi, khiến đời tranh cạnh quá thiếu thì sanh tâm bất lương. Giữ cho cảnh sống bình thường là điều tốt nhất trên đường sanh nhai. Mỗi người phải góp tay nhau lại, tán trợ nhau những cái nhu cầu, chớ nên chia áo rẻ bâu, phải thương nhau thể một đầu cha sanh. Người hãy để mắt nhìn loại môi, sức nhỏ mà đắp nổi gò to, là nhờ nó biết chung lo. Một con không thể xây gò mối cao, sức người mạnh gấp bao con môi. Nếu đồng tâm kết lại thành đoàn, ruộng đồng sẽ chẳng bỏ quan cảnh tình đôi rách lang thang không còn. Khi có việc quan hôn tan tê, lúc ốm đau sanh đẻ bất kỳ sẵn lòng giúp chẳng nể chi. Người nào cũng thế còn gì quý hơn, tạo không khí thôn lân hòa nhà, tô điểm nền văn hoa tốt lành. Ấy là hương vị nhân sanh, mọi người cần phải đặt mình hướng theo. Nghèo tiền bạc chớ nghèo nhân cách, hùm để gia người thác để danh. Thà nghèo được tiếng thơm lành hơn, giàu lưu lại ô danh muôn đời. Biết so sánh những lời trên ấy, nghèo đến đâu chẳng lấy của người. Phải chăng là việc tốt tươi mình không phạm lỗi, và người đâu khinh? Mấy việc ấy đinh ninh chớ bỏ, mặc dù là rất khó thực hành. Con ơi, ráng gọi nhân sanh thương nhau, chớ có nợ đành hại nhau. Người đã bước chân vào cửa Phật, hoặc giả là có đọc giảng kinh, giống lành xưa đã phát sinh, cũng nên tiếp tục tu hành chớ buông. Số nhân loại hàng muôn triệu ức, nhưng được nghe kinh Phật ít người. Không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Kinh kể vốn là chìa khóa ngục, chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Trái lạc mặc dù là khó nuốt, giới răng tuy là việc khó gìn, đó là phương pháp giảng sinh, nên gìn giữ trọn chứ nó quên ngày nào. Trái giới ấy hàng rào ngăn tội, người tu hành cần phải giữ gìn. Chừng nào toàn giác toàn minh, tự nhiên trai giới trong mình có luôn. Đạo chớ tưởng là đường dễ gặp, kinh khởi tâm muốn đọc khó thay. Có người đọc sách liền tay nhưng không hề đọc một bài kệ kinh. Kinh kệ thấy lòng mình muốn đọc đã có duyên với Phật xưa rồi. Dịp này nếu để cho trôi sẽ là khó kiếm dịp hồi thiện tâm. Trước dù đã có làm tội lỗi, nay thực lòng cải hối ăn năn, tội kia liền được tiêu tan như là rừng củi lửa xăng châm vào. Việc thành đạt lâu mau tại chi, cương quyết hay là chỉ lưng chừng. Dù không tu ở tiền thân mà nay cương quyết tu cần cũng nên. Người năm trước đất quên không cày, những năm nay ruộng lại mở to, tức là được lúa đầy kho. Cái làm năm trước đem so kém gì, lấy đây để xét suy tất biết. Người tu đừng phân biệt trước sau, tu lâu mà chẳng chùi lao đâu bằng kẻ mới bước vào siêng năng. Thọ tự ý mau chân nằm ngủ, đâu bằng rùa lũ khủ bò đi. Niệm lia chỉ được một thì thua người, mỗi bữa nhớ trì ít câu. Sự bền chí là đầu câu chuyện, không những kiên tu luyện khó thành. Có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài. Cô đi mãi đường dài rút ngắn, còn nghĩ luôn lỗ cận quá xa. Nên hư bởi tại mình ra, chứ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Phải biết những điều này làm trước, để tăng cao thêm sức tự tin. Tự mình lo cứu độ mình, đừng lòng nhu nhược cứ xin nơi người. Muốn giải thoát khỏi nơi khổ hại, cần hy sinh nhiều cái khó làm. Nếu mình không tự lo kham, bước đường giải thoát làm nhám bất thành. Mình biết rõ lòng mình hơn hết, giống còn sanh hay diệt mình tường. An tòa trong bụng tự trương, tự mình trừng trị bất lương lòng mình. Nếu được có tự tin đầy đủ, thêm vào lòng tự chủ hoàn toàn, lòng mình tự trị an. Khỏi đưa đến kẻ thế gian trị mình, lúc nào cũng công minh trong già. Sự mình không một lẽ dị tư, bao nhiêu tật sâu thoái hư sẽ lần tiêu tan cũng như bọt bèo. Niệm Phật tức mau siêu cõi Phật, tham thiền thì chắc được nhập thiền. Muốn chi cũng được thỏa nguyện, là nhờ trợ tử trị công miên trong lòng. Đức tin ấy gìn sống mỗi bữa, cõi hồng trần có thở thoát ly. Tu hành khỏi tốn công chi, đạo màu chỉ một khắc kỳ thành công. Giảng sự được hay không tại chi, khi tìm ra chân lý được rồi, quyết làm cho được mới thôi. Dù cho lỡ đất long trời chớ nao. chớ lãng sao bổn phận, dẹp trong gái đưa dẫn người đời. Muốn người tu đến chúng nơi tìm phương, nhắc rõ những lời Phật trao. Tuy biển khổ ào ào sóng dày, bắt nhà thuyền cứ chạy sân lên, đưa người bên giác cày bên để xa mũi đạn lằn tên tử thần. Con còn nhớ tiền thân nhiều lúc, trên đường dài nhường nước nhường cơm, lấy con nhường ném nhường rơm nhường luôn cả ngựa đỡ chân cho người. Yêu nhân loại từ đời thượng cổ, giúp chúng sanh từ thuở xưa lâu. Chớ nào phải mới đây đâu, từ bi tình ấy càng sâu chẳng mòn. Nếu chúng sanh vẫn còn nản ách, thì còn ra mượn xác phạm trần. Sông pha giữa bến mê tân để mà cứu thế đáng cơn nguy nàng. Cây thiền trưởng đánh tan quái ngày, nước ma ha rửa bụi hồng trần. Thế gian ai cũng Phật thần, đất ta bà quá vàng rồng như xưa. Cửa Phật nhớ sớm trưa mở rồng, chuông lạnh đừng quên giọng ngày đêm. Cho tình bác ái tăng thêm, cho lòng thù ghét dịu mềm lại đi. Hại nhau đến chung quy chết cả, giúp nhau thì lưỡng ngã đồng sinh. Nếu người thật sự thông minh, sẽ là chọn cái hòa bình làm hơn. Tan tành chỉ một cơn giận dữ, nếu người không khéo xử cho hòa. Chẳng lo gần cũng lo xa, để cho trứng mộng khỏi da vào tường. Đầm kêu gọi tình thương nhân loại, dẹp bỏ đi cái lối phân lìa. Nhiều nơi mau chảy đầm đìa, cũng vì hét lưỡng và chia rẽ lòng. Mạng sống tở chuông đồng chỉ mạnh, vui ít hơn là cảnh khổ buồn. Là đời của khách hạ quân, ha không tìm cách bảo tồn lấy nhau. Giải thoát kiếp trần lao là một, giải thoát đời áp bức là hai. Chẳng lo xong mấy lẽ này, nhân sanh không thể hưởng ngày tự do. Việc ấy phải làm cho thành tựu, mới là xong nhiệm vụ con người. Khóc than đổi lại vui cười, lòng muốn người chỉ hướng nơi hòa bình. Ai cũng muốn động tình chia sớt, không ai mong dùa hốt của ai. Coi nhau như thể chân tay, bắc nam no ấm đông tây an nhàn. Tội đã chẳng đeo mang trong già, đường siêu thanh hối hạ băng qua. Mạo như áo mặc cội ra, chúng sanh giờ trước Phật đà giờ sau. Người đời bị kiến màu che mắt, không nhận ra được sắc trời trong. Thường lầm vật có nói không, kiến màu vừa lốt vừa trong rõ liền. Phật sẵn có nơi miền hạ giới, quay đầu thì đã tới bên chân.

nên càng sớm trở lại miền trần gian, gần dứt thở vững vàng trong trí. Vũ sạch không chớ nghĩ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rước về. Lòng đại độ tràn trề khắp chung, sức thần thông rộng lớn vô biên. Chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh, trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ. Khỏi phải cần hành khổ dũng công, ấy là vũ sạch bụi hồng trước giây phút trúc linh hồn ra đi. Phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm thì rớt cõi phàm. Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi nấy không lầm một ai. Chúng sanh muôn sớm ngày giải thoát, thì phải nên sớm phát Phật tâm. Trồng lâu thì rễ ăn thâm, đợi dù lai lắc khó làm tróc nghiêng. Biết lo trước là yên vững nhất, để muộn rồi chạy chọt uổng công. Trong khi muốn lội qua sông, những đầu mang gánh lòng thòng bỏ đi. Cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, càng làm cho tàn phế mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân, sẽ chồng chôn theo cuộc tẩy trần nay mai. Chúng sanh khó tránh ngày đại biên, đất trời không khỏi chuyển đổi dời. Muôn năm sụp đổ nhất thời, giấc mê chưa tỉnh là người vô duyên. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hướng thọ trường sanh. Trọn vui trọn sáng trọn lành, Phật đâu gọi việc tu hành làm chi. Đời lại chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bụng lầy. Huống chi các việc bên ngoài, cũng là giả nốt có ai giữ còn. Tuổi sống cứ ngày mòn lũng mày, còn ốm đau tay hại nọ kia, ghét thương được mất hợp lìa khổ, cho đến chết chưa hề xong chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm. Trên đời rối mãi không êm, giữa người thường có thù hèm nhau luôn, khiến cho kiếp vô thường càng khổ. Cũng làm cho mạng số ngắn thêm, hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sư đến thèm bắt đi. Bị hành há còn gì hơn nữa, chịu đo đài không số đo lường. Thế mà nghiệp mát còn vương, bao giờ ra khỏi con đường trầm luân. Khỏi Phật chẳng tử thần heo lanh, thật hoàn toàn một cảnh an vui. Sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đầy mùi khổ đau. Lo giải thoát cho mau kẻo trề, chậm ngày nào uống phế ngày ni. Ngày giờ qua nó mất đi, tuổi không chờ đợi chớ trì quẩn tâm. Giải thoát kiếp trước phàm sớm được, sớm khỏi dòng trói buộc hồng trần hoàn toàn vô quấy ngại thân muốn đi tự tại muốn dừng tự do. Hết bị việc đói no làm rộng, không còn lo ăn bận gây phiền. Vô thường chúng quỷ đều kiêng, vô cùng khoái lạc vô biên thọ trường. Việc trước hết là đường giải thoát, giải thoát xong phàm sát nhẹ nhàng. Mặc dù ở cõi thế gian mà không bị sự buộc ràng trần ai, dù qua đất đổi thay cách mây mình cũng không động đậy chút nào, hoàn toàn vượt khỏi trần lao nhiệm màu trên sức hùng hào thế gian. Chúng sanh cũng nên sang cảnh ấy, để tự mình chủ lấy đời mình. Lúc nào cũng được quang minh, không còn bị lớp trần tình phủ che. Tiếng phàm tục tai nghe không nhìn, sắc hồng trần không chiếm được lòng. Đi đâu cũng được thông dong, ở đâu cũng được tùy lòng tự do. Chúng sanh hãy toàn lo mau chóng, mới kịp kỳ thế mộng đợi tàn. Đừng chờ đến tiếng nổ vang, mới lo tranh né muộn màng lắm thay. Kể sao hết đắng cay sự thề, nay thân yêu mai kê ghét chê. Một màu ác khí nặng nề của đời vật chất đang mê trong lòng. Con ơi để mắt trong thì biết, cõi thế gian giả thiệt ngẩn nào, thiệt là chỉ có sắc màu còn trong cốt tủy thì nào thiệt chi. Thân đã giả còn chi là thiệt, tâm không thành mọi việc bất thành. Giả tâm rồi lại giả danh, cả hai đều giả tan tành rất mau. Toàn là cảnh chim bao mơ mộng, người vẫn cho cảnh sống bình thường. Kể sao hết việc đáng thương của người say gục trên trường lợi danh. Chưa phá được vách thành mê hoặc, tất còn mang khổ quách thế gian. Bị dây oan nghiệt buộc ràng thì là thế giới thanh nhàn còn xa. Chúng sanh cứ dần già chưa quyết, không khỏi làm uổng mất một đời. Lần này nếu để cho rơi chìm luôn, chớ có mong còi đầu lên. Kỳ thi chót muốn nên phải gánh, chuyến đỏ chiều không xuống hút đi. Chúng sanh ái ngại những vị lời khuyên của Phật vẫn di chưa làm. Tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cái mãi thiên cơ chuyển lại. Trong một phút giờ chúng sanh như cá đêm hở trên lò. Tay trời đã khiến cho vạn khổ, ách nước thêm quả có kém chi. Bên nào cũng đủ cánh di, một cơn cắn mổ còn gì lá lông. Làm chết dễ khó mong làm xong, nếu còn mang cái đống thịt phàm. Đừng vì cung phụng lòng tham gây ra những cảnh khốn nạn cho ai. Sanh mạng của muôn loài nên trồng, người sống như mình sống khác chi, cùng nhau chia sớt an nguy không vì một lý do gì hại nhau. Giải thoát cảnh khổ lao trước hết, giải thoát thân sống chết buộc ràng, tạo ra cực lạc thế gian cho ai cũng có sen vàng đỡ chân, việc ấy rất nên cần lo liệu. Hơn số nhau ra chịu khổ hình Phật là tất cả chúng sanh, chúng sanh có sức tạo bình hay nguy. Muốn làm Phật có chi là khó, bỏ tánh phàm tức trở nên ngay. Trên đời bất luận là ai, tu hành chẳng lựa có tài hay không. Chúng sanh cũng nên đồng ra sức, xây dựng lên cõi Phật tại trần. Hòa bình hạnh phúc trường xuân, mọi người sang suốt hiền nhân một chiều, há bao nở điềm điều giết hại, khiến đời thành cái bãi tha ma, đâu bằng cùng biết thứ tha tạo nên không khí ôn hòa vui tươi. Việc bao quý con ơi đã rõ, nhớ đem khuyên khắp cả Tây Đông. Biết thân cá chậu chim lòng mau lo giải thoát cho xong cảnh trần, chờ đợi lúc sống thần nổi dậy. Mới ra tay quát cải không rồi, nên lo tranh trước người ơi, thời nay dễ chết hơn thời xưa kia. Bỏ được tánh phân chia sát hại, bỏ được lòng ngược đãi thủ hằng, người nào cũng được hiền năng, cõi đời tươi sáng như trăng trong trời. Đường đạo đức một lời thế hại, chữ từ bi trọn chí sơn minh. Lời khuyên của Phật động dình tiêu tan cảnh tượng hải kinh trong đời. Lòng người tỉnh tức thời thế tình, lòng người an thì cảnh đời an. Đến như địa ngục thiên đàng cũng do lòng ở thế gian tạo thành, ha không chọn đường lành để bước. Tạo giữ chi cho kiếp đọa đại, mê mang hồn phách xác thay, lúc nào cũng ở trong tay tử thần, lời chót hết Phật cần nhắc lại. Cảnh hồng trần sớm giải thoát ra, cho nên chảnh mãn dần già sẽ không kịp hội lòng qua kỷ này. Lời vừa dứt hương bay ngào ngạt, mình nhẹ bưng như trúc hội nào. Cảm ơn Đức Phật dường bao khiến lòng đây bắt nghẹn ngào nhỏ xa. Mượn bút mực kể ra từ đoạn, cho gần xa hiểu đặng lời vàng. Ngõ hầu tính giấc mê mang chạy ra khỏi cái nhà đang cháy bừng, có độc đến xin đừng bỏ làng. Hãy xét suy mỗi đoạn trong này, ráng tìm cho được mỗi giây để mà cởi mở kiếp này cho ra. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.